One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, chương 122, tiếng sấm cùng lập lòe. Hải quân tổng bộ, Marineford, Sengoku, không cần phiền não như vậy. Đến, An Senbei, hải quân nguyên soái văn phòng bên trong, gặp Sengoku đi tới đi lui, một bộ cháy bỏng bộ dáng. Móc ra một cái Senbei, cười nói, Gap, uổng cho ngươi còn có thể cười được. Sengoku tức giận nói, Hakuen một ngày tìm không thấy tung tích, hải quân một ngày liền không có an bình một ngày. Chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, 100.000 hải quân tinh binh đã tập hợp đủ, dòng giã 50 chiếc cao cấp nhất quân hạm cũng đã vận sức chờ phát động. Hết lần này tới lần khác, ở thời điểm này bị mất Hakuen tung tích. Ngươi để cho ta làm sao không phát sầu. Hải quân lần này vì viễn chinh Hakuen, làm đủ vạn phần chuẩn bị. 100.000 tinh binh từ toàn thế giới từng cái căn cứ hải quân bị điều đến. Sớm định ra tất cả nhiệm vụ bị bỏ giờ. Bên ngoài làm nhiệm vụ hải quân trung tướng, hải quân thiếu tướng, chuẩn tướng cũng toàn bộ bị triệu tập. Liền ngay cả bình thường vô cùng khó phục vụ Shichibukai. Không, năm Shichibukai, lần này cũng lần đầu tiên toàn bộ gom góp. Muốn xem một chút cái này có thể chém giết đại tướng Kizaru. Băng hải tặc Big Mom 6 vị đại thần. Cùng một hơi đánh bại nạn bão nữ vương gia hỏa. Đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào? Có bao nhiêu lợi hại? Ngay tại lúc hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Viễn Trinh đại quân sắp khi xuất phát, một mực phụ trách giám sát Hakuen CP tình báo tổ chợt truyền về tin tức Hakuen bóng dáng không thấy. Từ khi Haku không trung hòn đảo xông lên Gaia đảo không trung, tiến vào Skypiea về sau, liền không còn có tìm tới liên quan tới Hakuen cùng Kuza băng hải tặc mảy may tung tích. Lần này, việc vui lớn. Toàn thế giới đều đã chuẩn bị kỹ càng, muốn thảo phạt Hakuen, kết quả chính chủ lại ở thời điểm này không thấy bóng dáng. Lúc này Sengoku hạ lệnh, phái ra gấp 3 nhân viên tình báo, vô luận như thế nào đều muốn tìm tới Hakuen tung tích. Thế nhưng là phiền não của ngươi cũng không thể để ra hỏa kia lập tức xuất hiện. Cho nên vẫn là giống như ta, thảnh thơi một điểm tốt. Gap vừa ăn Senbei, vừa cười nói ra, Gap, ngươi chỉ nói ta, nhìn xem tôn tử của ngươi làm chuyện tốt. Sengoku từ trong ngăn kéo móc ra một chương tiền truy nã áp phích. Phía trên chính là Monkey D, Luffy tiền truy nã áp phích, thật to 25 triệu berry. Còn có Luffy cái kia cười hì hì chân dung. Gap nhìn thoáng qua, tiếu dung cũng không khỏi lập tức rụ xuống. Hắn muốn để Luffy cùng A thành là mạnh nhất hải binh. Kết quả là, hai người đều trở thành hải tặc, với lại hiện tại đã bắt đầu bị hải quân treo giải thưởng. Gap, ngươi đừng quên, chúng ta từ toàn các nơi trên thế giới điều đến hải quân tinh anh. Mỗi trì hoãn một ngày, chẳng khác nào để đám kia hải tặc lại càn rỡ một ngày. Không biết bao nhiêu bình dân vô tội sẽ gặp phải những cái kia hải tặc độc thủ. Nếu như thời gian dài, viễn chinh chuyện này liền sẽ không có cách nào tiến hành tiếp. Hải quân trước đó hứa hẹn, cũng sẽ tan thành bọt nước. Đến lúc đó hải quân bề mặt hình tượng sẽ ngã vào đáy cốc. Sengoku trầm giọng nói, hiện tại ngươi biết ta tại sao phải phát sầu sao? Tốt tốt, biết ngươi có đạo lý. Gap khoát tay áo, bĩu môi dùng thanh âm thấp, không thể nghe nói lầm bầm. Muốn ta nói, lần này viễn chinh hủy bỏ cho phải đây. Ngươi nói cái gì? Sengoku lập tức sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Gap. Ha ha, ta không nói gì. Ngươi mau lên, ta nên đi dò xét phía dưới đám kia không nên thân tiểu gia hỏa. Gap gãi cái ót, cũng như chạy trốn rời đi văn phòng. Cái này Gap, chấm ngoặc kép, Sengoku thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn thoáng qua treo ở trước mặt hắn viễn chinh kế hoạch tác chiến. cái này Hakuen, đến cùng đi đâu? Ngoặc kép, cùng lúc đó, ở vào Skypiea bên trên, giết chết Ino về sau, Hakuen đám người cũng không có trực tiếp rời đi, mà là tại Skypiea bên trên bắt đầu tìm kiếm cái kia thất lạc hoàng kim chuông. Cùng chân chính, Eldorado, mà Skypiea đám người thoát khỏi Ino bá quyền khống chế về sau. Đối Hakuen thiên ân vạn tạ, xuất ra rượu ngon thức ăn ngon đến chiêu đãi Hakuen bọn người. Rebecca còn không có chơi tận hứng, không muốn đi, Nami, Baby Nam mấy người cũng nhao nhao đồng ý. Hakuen vừa vặn cũng muốn nghiên cứu Nagi Nagi Nomi cùng Goro Goro Nomi năng lực. Liền dứt khoát ở chỗ này chú lưu mấy ngày. Oanh, một đạo cự đại ánh sáng từ trên trời giáng xuống, đem biển mây oanh mở một cái đáng sợ hang lớn. Goro Goro Nomi tận thêm Pika Pika Nomi uy lực hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Cả hai dung hợp thi triển ra, điện từ laser sóng ánh sáng, vẻn vẹn lần thứ nhất thi triển, liền có dạng này lực phá hoại. Nếu như lại tiến hành tăng cường cùng ứng dụng, uy lực hẳn là có thể đủ so sánh cổ đại binh khí Đắc Kinh hủy diệt trình độ. Hakuen lập ở không, trung, nhìn trong tay đang tải du tàu điện xà cùng điểm điểm quang tử. Yên lặng nói, nghiên cứu vài ngày, Hakuen mới rốt cục đem Pika Pika Nomi cùng Goro Goro Nomi cả hai tan hợp lại cùng nhau. Khai phát ra, điện từ laser sóng ánh sáng. Một chiêu này thức, con này là lần đầu tiên sử dụng, nhưng biểu hiện ra lực phá hoại đã vượt xa khỏi Hakuen tưởng tượng. Có thể biết trước, nếu như Hakuen tiếp tục đem càng nhiều trái cây tiến hành dung hợp, không ngừng khai phát xuống dưới, so sánh cổ đại binh khí Đắc Kinh một kích phá hủy một hòn đảo uy lực cũng không xa xôi. Thậm chí đạt tới trình độ nào đó về sau, có thể một kích hủy diệt một vùng biển cũng không phải là không thể. Ngoặc kép, vĩ đại thần, lúc này, trên biển mây, một cái mang theo tứ phía sừng trâu mặt nạ, giống như kiểu dã nhân, phía sau mọc ra cánh người trượt mà đến, dừng ở trên biển mây về sau, người này tháo mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt, thình lình chính là thế hệ này Sandia tộc trưởng tay áo. Wiper, từ khi bọn hắn biết được Ino chết tại Hakuen trên tay về sau, liền cấp tốc đuổi tới God Island, trở lại cố hương của mình. Chiến tranh 400 năm, Sandia người rốt cục hoàn thành giấc mộng của mình, mà Hakuen làm giết chết Ino, cùng tìm tới Eldorado người, bị bọn hắn tôn xưng là thần. Hakuen bản thân đối với chuyện này không thèm để ý chút nào, cũng không muốn khi cái gì thần. Thế nhưng là những này ôm nguyên thủy tư tưởng đám gia hỏa, nhưng thủy chung đem Hakuen xưng là vĩ đại thần. Hakuen cũng lười làm nhiều để ý tới vĩ đại thần. Đây là biển xanh báo chí. Wiper móc ra đâm thành chói báo chí hướng Hakuen ngoắc. Hiện tại y nguyên có người phía dưới từ các loại hải vực đi vào Skypiea, cũng mang đến phía dưới báo chí. Hakuen liền phân phó những người này, nếu có phát hiện cùng loại báo chí loại hình đồ vật, liền cho hắn đưa tới. Trở về đi, Hakuen lấy ra báo chí. Wiper liền vội vàng gật đầu, lập tức rời đi biển mây. Mở ra báo chí, Hakuen liếc mấy cái, xem ra hải quân đã chuẩn bị kỹ càng muốn tìm ta đại chiến. Hakuen mắt sáng lên, bất quá, hiện tại còn không phải cùng bọn hắn đại chiến thời điểm. Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.